Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283 dù sao ngươi là của ta. Tô Nhiễm gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, những người khác nghe xong lời này. Bọn họ đều vội vàng gật đầu, lời này nói chính là, Nhiễm tỷ nhi ngươi từ lúc trước bệnh nặng một hồi sau. Ta liền dần dần cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống nhau. Này nhân phẩm đương nhiên không biến hóa, chính là nấu cơm tay nghề là càng ngày càng tốt, địa phương khác cũng càng ngày càng có khả năng, cũng không phải là sao. Hiện tại trên người của ngươi thật đều chọn không ra mấy cái sai tới. Nhà ta mấy cái hai tử chạy chết đều đuổi không kịp. Này không phải bị thần tiên thu đồ đệ là cái gì? Cũng chỉ có thần tiên đồ đệ mới có thể như vậy có khả năng a. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đều sôi nổi đi theo gật đầu phụ họa. Từng chuyện mà nói đến vô cùng kỳ diệu, quả thực muốn đem Tô Nhiễm cấp khen đến bầu trời đi, hoàng thị ở một bên đều mau cười mị mắt. Miệng nàng thượng lại còn khiêm tốn nói, các ngươi cũng đừng loạn khen nàng, nhà đầu này có thể có bao nhiêu đại năng lực a? Còn không phải là có thể làm vài món thức ăn sao? Nhìn các ngươi nói, lại như vậy khen đi xuống, nàng về sau liền phải đắc ý vênh váo. Chúng ta thật không phải khen a, chúng ta nói đều là đại lời nói thật, Nhiễm tỷ nhi nàng vốn dĩ liền rất có khả năng a. Trong thôn vội vàng nói, hơn nữa Nhiễm tỷ nhi liền sẽ làm vài món thức ăn. Kết quả là có thể đem gia nghiệp cấp làm được lớn như vậy. Nhà khác nữ nhân cũng sẽ nấu ăn a. Như thế nào liền không có làm đến này phân thượng, cho nên nói, vẫn là Nhiễm tỷ nhi lợi hại, không sai không sai, chính là như vậy, đại gia hỏa lại đi theo gật đầu, hoàng thị tức khắc cười đến đều nói không nên lời khác lời nói. Chỉ một cái kính kêu đại gia đừng lại khen, chỉ có Lý Nhị đã nhận ra Tô Nhiễm không được tự nhiên. Hắn vội vàng bước đi đến bên người nàng, mệt mỏi sao? Hắn thấp giọng hỏi, có điểm, Tô Nhiễm gật đầu, vậy trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Nam nhân nói, một phen kéo lên tay nàng, Tô Nhiễm gật gật đầu. Cũng ngoan ngoãn kêu hắn lôi kéo chính mình đi rồi, nhìn hai vợ chồng son như vậy thân mật hành động. Phía sau lại có người nhịn không được cảm khái. Nhìn một cái, Nhiễm tỷ nhi mệnh thật tốt a, chính mình một thân bản lĩnh không nói. Hiện tại còn gả cho cái như vậy đau nàng nam nhân. Này đều thành thân 5 năm đi, nam nhân còn đem nàng cấp đặt ở tâm khảm thượng đau. Người nói này như thế nào có thể không gọi chúng ta ghen ghét? Ta thật là đều mau ghen ghét chết nàng. Nàng này không gọi mệnh hảo, cái này kêu chính mình chịu đua chịu làm. Bọn họ có thể có hôm nay thân gia, cũng đều là mấy năm nay từng bước một giao tranh ra tới. 5 năm trước, bọn họ không phải so trong thôn đại bộ phận người còn nghèo sao? Này 5 năm gian, bọn họ cũng là ăn nhiều ít đau khổ, mới chậm rãi hết khổ. Hơn nữa, ta nếu là bên người có cái như vậy có khả năng tức phụ. Ta đương nhiên cũng đau nàng, lại vượng phu, lại có thể giúp đỡ sinh nhi tử, mỗi ngày còn có thể cấp làm như vậy thật tốt ăn. Chỉ cần là cá nhân liền biết như vậy tức phụ phải hào hào bảo bối đi. Lúc này, viên tiên sinh chậm gì gì thanh âm từ sau lưng truyền ra tới, hắn vừa thốt lên xong. Vừa rồi vẫn luôn ở lải nhải các hương thân liền chậm rãi câm miệng, viên tiên sinh ngươi nói được. Cũng là, Nhiễm tỷ nhi bọn họ có thể đi đến hôm nay đích xác không dễ dàng. Lý Nhị có thể vẫn luôn như vậy đau lòng nàng, kia cũng là nàng nên được. Thôn trưởng đại nhi tử Tô Xà Thân lập tức liền gật đầu. Bất quá, chiếu viên tiên sinh người ý tứ, người có phải hay không cũng tưởng cưới cái cùng Nhiễm tỷ nhi giống nhau có khả năng tức phụ. Nguyên lai, mãi cho đến hiện tại bọn họ đều còn không có từ bỏ đánh viên tiên sinh hôn sự chủ ý, viên tiên sinh. Ha ha cười, đúng vậy, bên người vẫn luôn có cái như vậy có khả năng tẩu tử ở. Thời gian dài. Ta ánh mắt cũng cao, dù sao hiện tại ta là quyết định, người khác lại đến cho ta làm mai nói. Kia cô nương nếu là so ra kém ta tẩu tử, ta cũng không nên, Nghe hắn nói như vậy, đại gia hỏa liền nổ tung trào. Một đám suy nghĩ cũng chuyển rời đến Viên tiên sinh việc hôn nhân thượng kia, việc này đã có thể khó làm, giống Nhiễm tỷ nhi người như vậy. Chúng ta này trấn trên đều chỉ lấy ra tới nàng một cái. Chúng ta thượng nào cho ngươi tìm càng thêm một cái đi a. Bất quá, Viên tiên sinh lợi hại như vậy người, đích xác cũng muốn một cái nhân phẩm bản lĩnh đều thập phần xuất sắc nhân tài xứng đôi. Nếu hắn huynh đệ đều cưới cái như vậy có khả năng tức phụ, hắn lại sao có thể lạc hậu? Ngoặc kép, sôi nổi hỗn loạn, đại gia các nói các lời nói. Nhưng xem như buông tha Tô Nhiễm bọn họ, Lý Nhị đỡ Tô Nhiễm vào phòng. Hắn an trí nàng qua đi nằm hảo. Đại trưởng sờ nữa sờ cái trán của nàng. Không phát sốt, hẳn là cũng chỉ là mệt mỏi. Tô Nhiễm lại chào một cái đã bắt được hắn tay, Lý Nhị một đốn. Lại thấy Tô Nhiễm hai mắt đang thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hắn lập tức nửa rũ xuống mi mắt. Làm sao vậy? Mấy năm nay, ngươi chẳng lẽ thật liền không có hoài nghi quá sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, hoài nghi cái gì? Lý Nhị hỏi lại, bọn họ vừa rồi lời nói a? Tô Nhiễm thanh âm tinh tế nhược nhược. Kỳ thật mấy năm nay ta cũng vẫn luôn suy nghĩ. Ta này đó tay nghề rốt cuộc đều là với ai học? Hảo vài thứ, ta trước kia cũng chưa gặp qua, chính là chỉ cần chờ thấy được, ta trong đầu là có thể nhảy ra tới cách làm, căn bản đều không cần do dự. Thậm chí, trấn trên nhiều ít không xuất hiện quá đồ vật ta cũng sẽ làm. Việc này cũng đã thực đáng giá kỳ quái, Lý Nhị nghe xong. Hắn liền đem đầu một chút, là rất kỳ quái, cho nên, ngươi hẳn là thật là bị thần tiên thu đồ đệ, a. Tô Nhiễm sửng sốt, nàng lập tức liền lại tức giận chừng hắn một cái. Ta và ngươi nói đứng đắn lý. Ta cũng là ở cùng ngươi nói đứng đắn lời nói, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Trừ bỏ cái này, cũng không có khác biện pháp có thể giải thích, phải không? Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, Lý Nhị lập tức lại phản cầm tay nàng. Đại trưởng chặt chẽ đem tay nàng cấp bao vây ở hắn trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn lại chậm rãi mở miệng. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng là thần tiên riêng đưa đến ta bên người tới. Tô Nhiễm trong lòng lập tức chấn động, nàng lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ thật, nàng tưởng nói chính là, bị thần tiên đưa đến bên người tới người hẳn là hắn đi. Rốt cuộc, lúc trước ở Trần lão gia trong phủ, nếu không phải bởi vì gặp hắn, nàng hiện tại chỉ sợ đã sớm đã chết ở Trần gia, động động môi. Nàng đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được một trận rung trời động mà tiếng khóc truyền đến, Hiểu tỷ nhi tỉnh, Lý Nhị. Trên mặt lập tức liền lược thượng một tia khẩn trương, hắn chạy nhanh đứng lên, nhưng quay đầu lại nhìn xem còn suy yếu Tô Nhiễm. Hắn trong mắt lại hiện ra một mặt do dự, Tô Nhiễm nhìn đến hắn như vậy liền tới khí. Nàng tức giận xua xua tay, người bảo bối khuê nữ đều tỉnh, hiện tại không ngươi nhưng hống không được, ngươi còn không chạy nhanh qua đi nhìn nàng, ta nơi này không quan trọng, cùng lắm thì kêu Tráng ca nhi bọn họ tới bồi ta hảo, Lý Nhị nghĩ nghĩ. Lúc này mới gật đầu, hảo đi, sau đó liền một quay đầu chạy nhanh đi ra ngoài, hừ. Cứ nhiên một chút lưu lại ý tứ đều không có, cái này nam nhân thúi. Tô Nhiễm sinh khí, nàng chỉ cảm thấy một ngụm ác khí đổ ở ngực, nghẹn đến mức nàng mau thở không nổi. Mất công nàng vừa rồi còn tưởng cùng hắn nói. Nàng cảm thấy ông trời đời này thật là dày đãi nàng lý. Có thể làm nàng gả cho hắn, vẫn luôn bị hắn như vậy che chở. Chính là hiện tại, nàng đã cái gì đều không nghĩ nói, nằm ở trên giường. Nàng một tay ấn ngực. Bộ ngực lại kịch liệt phập phồng hảo một trận còn hảo. Lý Nhị chân trước mới vừa đi, sau lưng Tráng ca nhi cùng Biến ca nhi hai anh em tiện tay lôi kéo tay vào được nương. Hai anh em mới vừa vào cửa, liền phía sau tiếp trước kêu lên, sau đó cùng nhau bước cẳng chân nhi hướng Tô Nhiễm bên này phát lại đây, nhìn hai cái ngoan ngoãn. Nghe lời hài tử, Tô Nhiễm trong lòng mới cảm thấy thoải mái không ít. Nàng chạy nhanh nhường ra vị trí, làm hai đứa nhỏ bò lên trên giường tới nằm ở chính mình bên người. Một bên ôm một cái, nghe bọn nhỏ nhỏ giọng nói chuyện, nàng mới cảm thấy tâm tình chậm rãi hảo lên, đương nhiên. Chờ tâm tình bình phục xuống dưới, Tô Nhiễm liền biết chính mình vừa rồi lại ăn bậy giấm. Hơn nữa, cùng chính mình nữ nhi tranh sủng, việc này cho người khác đã biết còn không được cười chết nàng a. Nàng chạy nhanh liền đem cái này tâm tư cấp ném tới một bên, bắt xong cá sau. Trong nhà lại đào ngó sen, giết heo, sự tình các loại vội đến xoay quanh. Hơn nữa, ở năm cũ ngày đó, Từ lão còn tới một chuyến, đem Tô Nhiễm bọn họ hiện tại trong nhà bảo tồn lỗ thịt thỏ. Thịt thỏ tương còn có làm tới tính toán cấp bọn nhỏ ăn Tết ăn thịt khô cơ hồ đều cấp dọn không? Dùng Từ lão nói, mấy thứ này ăn ngon a, hơn nữa cách làm cũng sạch sẽ, ăn đối nhân thân thể hảo, khẩu vị cũng đa dạng, ta cầm đi, năm sau vừa lúc cho người ta chúc Tết thời điểm mang lên điểm. Lại thể diện lại đẹp, khó khăn làm tốt đồ vật đều bị lấy đến thất thất bát bát. Tô Nhiễm bọn họ không thiếu được lại nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp một đám. Như vậy, nhoáng lên thời gian quá đến bay nhanh, liền đến đêm 30 ngày này, sáng sớm. Tô Nhiễm chính là bị hiểu tỷ nhi tiếng khóc cấp đánh thức, còn hảo Lý Nhị phản ứng mau. Nữ nhi vừa mới khóc ra tới 2 tiếng, hắn cũng đã xoay người rời giường. Một phen đem nàng cấp ôm lên, mấy ngày nay, mỗi ngày đều nằm ở phụ thân trong lòng ngực bị hắn hống quán. Đã 4 tháng hiểu tỷ nhi cũng đại khái hiểu sự, hiện tại nghe thấy tới phụ thân trên người quen thuộc hương vị. Nàng tiếng khóc liền yếu bớt một chút, chỉ là kia cái miệng nhỏ vẫn như cũ trương đến đại đại. Nước mắt cũng tiếp tục ở ra bên ngoài dũng. Một khắc đều không có đình, Lý Nhị chạy nhanh ôm hài tử đi ra ngoài tễ sữa dê cho nàng uống. Tô Nhiễm nằm ở trên giường, nghe nữ nhi tiếng khóc dần dần xa, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, ngay sau đó, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi cũng đã rời giường. Hai anh em đều bị Hoàng Thị trang điểm đến hỉ khí dương dương. Một thân đỏ rực xiêm y, Tráng Ca Nhi trên đầu còn chát cái tận trời biện. Biến Ca Nhi tóc đoàn, chát hai cái, hai anh em cùng nhau phác lại đây. Một tả một hữu nháo muốn đem Tô Nhiễm cấp kéo giường, Tô Nhiễm cùng hai đứa nhỏ một hồi nháo. Sau đó liền ớm ở bị bọn họ cấp kéo tới, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi bọn họ cũng dậy sớm tới. Hai anh em trong ngoài bắt đầu thu thập nhà ở, viết câu đối gián phúc tự, thỉnh thoảng còn có trong thôn người lại đây. Thỉnh bọn họ hỗ trợ viết một bộ câu đối hảo mang về nhà đi dán lên. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi thay phiên múa bút, nhất nhất thỏa mãn bọn họ yêu cầu, vẫn luôn vội một cái buổi sáng. Mới không có người trở lên môn tới phải đối liên, người một nhà đơn giản ăn cái cơm trưa. Liền cũng bắt đầu chuẩn bị buổi tối vở kịch lớn, cơm tất niên, chỉ là Tô Nhiễm mới vừa chỉ huy hai cái nhi tử giúp nàng đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Liền lại nghe được bên ngoài một thanh âm vang lên, Lý Nhị nương tử, các ngươi ở nhà sao? Tô Nhiễm thăm dò đi ra ngoài vừa thấy, nàng lập tức nhíu mày, Triệu lão gia, ngoặc kép, hết chương.